Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tinh Hà Di Thậm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Nếu các bạn cảm thấy chuyện hay hấp dẫn thì đừng quên hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và để ủng hộ nhóm dịch giả Thiên Tuyết ở các bộ truyện khác thì các bạn có thể theo đường link mình để dưới mô tả video nhé. Đó là các bộ truyện mà nhóm Thiên Tuyết đã dịch, rất là hấp dẫn và thú vị. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước, sau khi nhiệm vụ đầu tiên được thực hiện và kiếm được 5 điểm đạo huân, thì Khương Vọng đã đến đạo huân điện, nơi mà có bán những cái vật phẩm được quy đổi hay là được mua bằng điểm đạo huân, cũng như đã được xem qua cái bảng xếp hạng những nhân vật kiệt xuất ở trong đó. Vào cuối tập trước thì chúng ta thấy xuất hiện một nhân vật bí ẩn, đó là Diệu Ngọc. Và người này thì có liên quan gì đến cái con đường tiếp theo của Khương Vọng? Thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên ngày hôm nay, tập số 6. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 6. Lúc này, tại một thôn xóm hẻo lánh ở Ung Quốc, một gã đàn ông đầu trọc hung hãn đang gặm một thứ gì đó, máu tươi chảy đầy cả miệng và tay. Mà từ lỗ rách ở trên ngực thôn dân ngã xuống dưới bên cạnh gã, có thể đoán được rõ ràng là gã đang ăn tim người. Gã gặm vô cùng vui. Đột nhiên một đường ánh sáng lấp lánh xẹt tới, đánh thẳng về phía gã. Đáng tiếc đây không phải là phi kiếm trừ ác từ trời giáng xuống. Gã đầu trò bỗng đưa tay chụp một cái, nắm được đường ánh sáng kia. Hóa ra nó là một thanh trường kiếm cổ xưa. Đáng chết, có ngày nuốt luôn tim của ngươi. Gã đầu trọc đang ăn thì bị quấy rầy, nên hiển nhiên là vô cùng tức giận. Lão già, niên đại nào rồi, còn dùng phi kiếm và truyền thư. Gã vừa mắng trời, vừa dùng bàn tay dính đầy máu tươi mở thư trên phi kiếm ra. Bây giờ hộp truyền thanh ngàn dặm của Mặc Môn đã phổ biến nhiều năm, lượng tiêu thụ cực nhiều, nhưng mà vẫn có một vài thế lực không chịu sử dụng, bởi vì không ai có thể xác định những người làm cơ quan của Mặc Môn có động tay động chân gì bên trong hộp truyền thanh hay không. Dù cho người trong Mặc Môn từng chỉ trời chỉ đất phát thề, có điều ở thời đại mà lời thề tâm ma nghiêm cẩn nhất cũng đã bị người ta nghiên cứu ra mấy chục loại phương pháp phá giải, thì có cách tác dụng gì chứ? Trang Quốc, quận Thanh Hà, thành Tam Sơn. Gã đọc từng chữ, nhịn không được thán một câu. Cái nơi xó xỉnh là vậy. Thanh trường kiếm kia lắc lắc trên không, dường như là đang thúc giục gì đó. Gã đầu trọc càng thêm bực bội. Nhưng mà hiển nhiên, chủ nhân gửi thư trước mắt là sự tồn tại mà gã không cách nào có thể kháng cự được. Gã dùng ngón tay nhuốm máu vẽ nét siêu vẹo trên lá thư, là vẽ một con ngựa đơn giản. Ý nghĩa chính là đi ngay. Tiện tay cố định phong thư ở trên thân kiếm. Thanh kiếm giống như là lúc đến, chớp nhoáng mà đi. Đến khi phi kiếm kia đi xa, gã đầu trọc mới chợt nhớ ra gì đó. Lão đại sẽ xem có hiểu không nhỉ? Gã nhìn một lát, liền bỏ phiền não nho nhỏ này qua một bên. Vậy mà nhìn còn không hiểu thì làm lão đại làm gì chứ? Đi đến cửa của túc xá, Khương Vọng nghe tiếng nói được truyền đến từ bên trong. Sau khi tiến vào nội môn, hắn ở cùng một chỗ với Lăng Hà và Đỗ Giã Hồ để thuận tiện cho việc luận bàn cầu đạo. Triệu Nhữ Thành cứ 3 năm hôm thì sẽ tới một lần. Mặc dù ở gian phòng này so với trước thì tốt hơn rất nhiều, nhưng mà đối với Triệu Như Thành mà nói thì vẫn chả có gì khác biệt. Nghe được tiếng bước chân của Khương Vọng, Lăng Hà bước nhanh tới. Đệ về rồi sao? Người nhà của đệ chờ đệ ở nửa ngày rồi đấy. Hả? Người nhà? Khương Vọng giật mình, gấp gáp đi vào phòng thì nhìn thấy một phụ nhân phong vận du tồn. Đương nhiên bộ bàn ghế kia cũng là đồ vật của Triệu Như Thành chết sống cho người dọn tới. Khương Vọng giật mình, gấp gáp đi vào phòng thì nhìn thấy một phụ nhân phong vân du tồn bên bộ bàn ghế hoa lê vàng cạnh cửa. Đương nhiên bộ bàn ghế kia cũng là đồ vật Triệu Như Thành chết sống cho người dọn tới. Đỗ Giã Hồ thì ngồi bên cạnh khoanh tay bó gối, dáng vẻ thật thà, đáp lời theo bổn phận. Phụ nhân hỏi một câu, hắn ta đáp một câu, giống hệt một hùng hài tử kiềm chế dã tính trước mặt gia trưởng bằng hữu. Chỉ là hài tử này râu ria có phần quá rậm rạp, tướng mạo có phần quá sốt ruột, so ra thì dường như là còn lớn tuổi hơn so với phụ nhân bảo dưỡng tốt kia. Thấy Khương Vọng tới, phụ nhân bên kia đứng lên, ở trong mắt sợ hãi lên sân lẫn vui mừng. Tiểu Vọng, đã lâu không gặp, con cao lên rồi, cũng cường tráng hơn rồi. Khương Vọng gật đầu vấn an. Chào Tống Di Nương. Mẫu thân hắn mất sớm, phụ nhân này là kế thất của phụ thân hắn, hắn cũng không sửa được miệng, trước giờ cứ xưng là Di Nương. Di Nương này không phải là người xấu, cũng chưa từng ngược đãi gã. Chỉ là sau khi phụ thân tái giá chưa được mấy năm, Khương Vọng thì được vào ngoại môn đạo viện. Việc tu hành vất vả nên trừ ngày lễ hoặc cuối năm, giờ ngươi là sẽ không có về nhà. Bọn họ chưa từng có mâu thuẫn, nhưng mà tình cảm cũng không thể nói là sâu đậm. Tống Di Nương vừa chào hỏi, vừa kéo đứa bé gái trốn sau lưng tới trước mặt. Mau chào đi con. Đây là một đứa bé gái rụt rè, được mẫu thân thúc giục mới mở miệng nhỏ giọng nói. Ca. Tống Di Nương mặc trên thân một bộ y phục được làm từ lụa, tươi sáng xinh đẹp, cộng thêm ba phần nhan sắc. Tiểu cô nương ăn mặc cũng không có kém, ngũ quan xinh xắn rực rỡ, quả thực là khiến cho người ta phải khen ngợi. Chỉ tiếc vừa gọi một tiếng xong, cô bé lại lập tức lui lại sau mẫu thân, chỉ nhô ra nửa cái đầu nhỏ, quan sát huynh trưởng đã lâu không gặp của mình. Đương nhiên Khương Vọng rất thương muội muội, máu mủ tình thâm, chuyện này dù ai cũng không thể thay đổi. Chỉ là hắn một lòng tu hành, mỗi lần về nhà thì chỉ vội đến vội đi, nên tiếng ca này đã lâu lắm không được nghe. Một tiếng này tuy nhỏ, tuy nhẹ, nhưng mà như là trân châu lăn trên mâm ngọc vậy, trong trẻo êm tai, không nói nên lời. Trải qua sát phạt, thường thấy máu tanh u tối, tim của Khương Vọng đã tự trở nên lạnh cứng, bỗng nhiên có cảm giác được hòa tan. Sau khi trở về từ trấn Dương Xá, khó có lúc Khương Vọng lộ ra nụ cười thật lòng. An An liếc qua trước trà, nước trà đọng qua trên bàn, Khương Vọng quan tâm nói, Di Nương và mọi người ăn cơm chưa? Chờ ta một lát, để ta tới tiểu lâu đặt một bàn nhé. Để ta đi đặt cho. Đỗ Giã Hồ như được đại xá, ta biết rõ tiểu lâu trong thành Phong Lâm hơn. Tống Di Nương ngồi xuống xua xua tay nói, không vội, lần này Di Nương tới là có chuyện cần tìm con. Nhìn Khương An An đang trộm quan sát mình, Khương Vọng nở nụ cười ôn nhu, mở miệng, có chuyện gì người cứ nói đi. Tống Di Nương xoa xoa đầu đứa nhỏ Khương An An, con cùng hai đại ca ca ra ngoài dạo được không, nhìn nơi huynh trưởng của con sinh hoạt tu hành một chút. Đỗ Giã Hồ lập tức giang hai cánh tay đối với Tiểu An An, mặt to cười đến giống như là đóa hoa cúc già túm lại một chỗ. Đến đây, Hồ ca dẫn muội đi mua thức ăn ngon nha. Lăng Hà cũng tự giác nói, Di Nương yên tâm, chúng ta và Khương Vọng là giao tình sinh tử, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho An An. Tiểu An rất hiểu chuyện, mặc dù có vẻ rụt rè, gan cũng nhỏ, nhưng mà Tống Nương đã lên tiếng nên cô bé vẫn có thể bẽn lẽn đi vài bước đến bên Lăng Hà.

thích ăn cà, thích ăn rất đồ ngọt, nhưng đừng cho nó ăn nhiều nhé. Khi ngủ con bé thường xuyên đạp chăn mền, còn nữa, nó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, con là ca ca nhường nhịn nó một chút. Di nương. Khương Vọng vốn không muốn nói thêm gì nữa, nhưng mà thấy Tống Di nương hành động như vậy, thì nhịn không được mà nói. Không biết người có còn nhớ hay không? Lúc trước phụ thân ta vốn có thể chống lại đỡ 2 năm, nhưng mà ông không chịu trị bệnh, muốn để lại gia sản cho người, để người chăm sóc tốt cho ta và muội muội nhỏ tuổi. Tống Di nương không lời nào để đáp, che mặt mà đi. Khương Vọng ngồi ngây người một lúc, rồi tự rót cho mình một chén trà. Những năm này hắn ở bên ngoài cầu đạo, vừa khó khăn vừa đau khổ, nhưng mà chưa từng đưa tay lấy tiền từ trong nhà, dù chỉ một lượng bạc, bởi vì nghĩ đến phụ thân bệnh nặng ở trên giường. Tống Di nương và An An sinh hoạt không dễ, bởi vì nghĩ đến phụ thân thà rằng chết sớm một chút, cũng không muốn liên lụy tới bọn họ. Hắn sao có thể cầm tiền trong nhà chứ? Bạc Duẩn mới là người thừa kế chính thống của gia sản kia. Bên tai giống như lại vang lên đoạn đối thoại năm đó. Tiểu Vọng, con đã lớn rồi, con có thể chăm sóc tốt cho bản thân, đúng không? Vâng, phụ thân. Giờ phút này, thân ảnh non nớt kia giống như là cũng gộp lại, xuyên qua những năm này tụ họp lại một chỗ. Đồng thời, ta còn có thể chiếu cố tốt An An. Khương Vọng nói nhỏ. Lăng Hà cùng Đỗ Giã Hồ dẫn theo Khương An An đi dạo vài vòng thì trở về. Ồ, bà mẫu đâu? Đỗ Giã Hồ bột miệng hỏi. Lăng Hà vô ý thức muốn nắm chặt An An, nhưng bàn tay nhỏ kia đã cố chấp rút ra. Khương Vọng nhìn sang, đứa bé gái không đến 5 tuổi đang đứng lặng im một bên, khẽ cắn môi, mắt to đen nhánh kia chớp chớp mắt không chớp một cái. Cô bé đứng giữa hai người Lăng Hà và Đỗ Giã Hồ, nhưng mà giống như là cô lập trong một góc nào đó với thế giới mênh mông vậy. Cô bé không khóc, cũng không có làm loạn. Khương Vọng sải bước đi tới, khom chân xuống, ôm thân hành nhỏ này vào trong ngực mình, cũng kéo cô bé từ trong thế giới hẻo lánh cô độc kia trở về, kéo về trong thân thế, nhân thế sôi nổi. An An, sau này muội sẽ sống cùng ca, ca sẽ thường xuyên chơi với muội, giống như là chúng ta trước kia vậy. Không biết muội có nhớ hay không, muội khi đó còn rất... Đúng đúng đúng, sau này Hồ ca cũng sẽ thường xuyên chơi với muội. Đỗ Dã Hồ cũng vội vàng lên tiếng vớt vát. Tiểu An An nhìn hắn một cái, mặt không biểu cảm nhìn qua, sau đó nhẹ nhàng chôn cái đầu nhỏ ở trên bờ vai của Khương Vọng. Tốt rồi. Khương Vọng ôm An An đứng dậy. Sau này An An sống cùng ta, ở ký túc xá không thích hợp lắm, trước tiên ta cần phải tìm chỗ ở, xong việc chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Đúng là nên tìm chỗ ở trước. Lăng Hà móc ra 2 khối bạc vụn trong ngực, không nói gì nhét vào trong tay của Khương Vọng. Đệ cầm lấy số bạc này đi. Sau khi vào nội môn, sinh hoạt của Lăng Hà không còn túng quẫn như trước, mỗi tháng đạo viện đều sẽ có tiền theo lệ, nhưng 2 khối bạc vụn này cũng là toàn bộ gia sản của y. À đúng đúng đúng. Đỗ Giã Hồ thấy vậy cũng lập tức sờ mó trên dưới toàn thân, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ kiếm ra được 4 đồng tiền, ngượng ngùng bỏ vào trong tay của Khương Vọng. Tiền thắng này đã bị ta uống sạch rồi. Chợt lại thành khẩn bày tỏ, tháng sau ta sẽ không uống rượu nữa, tích lũy tiền mua quần áo mới cho An An. Khương Vọng cũng không khách sáo, tiện tay nhét số tiền này vào trong túi, rồi ôm Khương An An ra cửa. Bọn họ đều đã đi xa, Đỗ Giã Hồ vẫn dựa vào cửa mà trông. Tiểu An An cũng quá đáng yêu rồi. Lão Lăng, huynh nói xem tại sao ta lại không có muội muội vậy? Lão Lăng. Đỗ Giã Hồ quay đầu lại. Lăng Hà đã đả tọa trên giường của y. Lăng Hà nghĩ thầm, một muội muội cả mặt đều là dâu quai nón như vậy, chả thật đáng sợ sao? giống y như lão tạp, đều cuồng tu luyện. Giã hổ lầm bầm một câu, đi đến bên cửa sổ, cầm lấy ly trà Khương Vọng rót trước đó, uống vào một hớp. Nhưng Đỗ Giã hổ liên tiếp đã phun ra mấy ngụm. Trà này sao mà đắng như vậy chứ? Đáng chết người mà. Lăng Hà tức giận nói. Là tòa thành lớn duy nhất trong vòng trăm dặm. Nhà trong thành Phong Lâm đương nhiên không rẻ được. Sự giúp đỡ của Lăng Hà chỉ là muối bỏ biển. Bản thân Khương Vọng cũng không có tiền tích góp, nhưng mà cũng may là có một kẻ không thiếu tiền. Khương Vọng ôm Khương An An trực tiếp đến tìm Triệu Nhữ Thành. Đưa cho ta ít ngân lượng. Khương Vọng đi thẳng một vấn đề. Triệu Nhữ Thành và Khương An An đang mắt to lờ mắt bé. Nghe được liền hỏi. Cần bao nhiêu? Muốn mua một ngôi nhà nhỏ gần đạo viện thì cần bao nhiêu ngân lượng? Chỉ có hai người là ta và muội muội ở thôi. Mua làm gì thế? Hai người ở luôn nhà ta không phải được sao? Chỗ ta có nhiều phòng còn trống mà. Triệu Nhữ Thành nhìn Khương An An nháy mắt trái một cái, sau lại nháy mắt phải, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười mắn tự cho là đẹp trai. Đương nhiên, diện mạo quán ta cũng quả thực là tuấn mỹ. Khương Vọng nhìn Khương An An rồi nói, bọn ta phải có ngôi nhà riêng cho bản thân chứ. Hắn sống ở đâu đều không quan trọng, nhưng mà Tiểu An An thì khác. Tiểu cô nương được gửi đến đây, cho dù biểu hiện mạnh mẽ đến đâu, nhưng mà nội tâm cũng không tránh được sự mỏng manh và mẫn cảm. Ồ, Triệu Nhữ Thành sờ cằm suy nghĩ một chút. Hình như ở gần đạo viện ta có vài ngôi nhà, huynh chờ ta hỏi xem nha. Hắn ta quay đầu rồi gọi to, Đặng Thúc. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên với khí chất nồng hậu bước ra, cúi đầu cẩn thận nói, công tử, ở gần đạo viện chúng ta có ngôi nhà nào thích hợp không? Chọn ra một nơi, đưa khế ước nhà đất cho Tam ca ca. Người được gọi là quản gia Đặng Thúc trả lời, không cần phức tạp như vậy, hiện tại vẫn có 3 chỗ đang còn trống, không biết người muốn chỗ nào. Triệu Nhữ Thành nhìn về Khương Vọng, Tam ca, huynh thấy sao? Khương Vọng nhìn quản gia cười ôn hòa, phiền Đặng Thúc, nhà không cần quá to, chỉ cần đủ để cho ta và An An ở là được, quan trọng nhất là gần đạo viện để ta có thể thăm nom cô bé. Quản gia cũng mỉm cười, ngay hẻm Phi Mã phía sau đạo viện có một ngôi nhà nhỏ, chỉ là không biết có hợp ý ngài không. Đi, chúng ta đi xem đi. Triệu Nhữ Thành lập tức nói, Thúc đưa chìa khóa cho ta là được. Khương An An không thích nói chuyện, bình thường cũng không để người khác, nhưng một khuôn mặt nhỏ như là được chạm khắc bằng ngọc đó tự nhiên làm cho người khác yêu mến. Trên đường, Triệu Nhữ Thành không ngừng trêu chọc cô bé, An An, muội nghĩ thử xem Nhữ Thành ca và Vọng ca của muội ai đẹp trai hơn đi. Mình sao lại đề ra một câu hỏi như vậy nhỉ? Làm sao có thể so sánh được chứ? An An, nhìn thấy kẹo hồ lô bên kia không? Vào lòng huynh đi, rồi chúng ta mua cả bột bó, được không? Này, An An, muội có biết là muội rất nặng không đây? Nhìn muội béo quá, đại ca ca muốn sắp bị đè gãy rồi đây này. Còn không để cho Nhữ Thành ca ca muội bế sao? Tiểu An An giữ im lặng đến khi nghe được câu này, mới nghiêng đầu nhìn Khương Vọng. Ca, mệt không? Cô bé hỏi nhỏ. Khương Vọng cười. Không, không mệt. Ca có thể ôm muội đến năm sau cũng không mệt. Ngôi nhà nhỏ bên hẻm Phi Mã khá đẹp. Có một phòng chính, một phòng phía nam, 2 phòng bên cánh đồng tây. Tuy không có người ở, nhưng mà mọi tiện nghi đều có sẵn. Chỉ cần mua một vài đồ dùng hàng ngày là có thể vào ở luôn. Trang trí của phòng cũng rất trang nhã và thoải mái. Khương Vọng nắm tay Tiểu An An đi khắp các phòng xem, nhằm xác định chắc chắn rằng cô bé không có kháng cự. Được, chính là đây rồi. Khương Vọng cười rạng rỡ nhìn Triệu Nhữ Thành đang nói nhảm không ngừng xung quanh Tiểu An An. Đưa chìa khóa cho ta, người có thể về rồi. Được thôi. Triệu Nhữ Thành giác ngộ tương đối tốt, quay người rời đi. Khi bước qua cửa đột nhiên quay lại vẫy tay với An An. Nhữ Thành ca của muội về đây, nhớ đừng có nhớ huynh quá nha. Tiểu An An chạy tới, trong nụ cười rạng rỡ của Triệu Nhữ Thành, dùng hết sức đóng cửa lại. Thành Phong Lâm về đêm, nơi đã ồn ào suốt một ngày trở nên yên tĩnh. Trong Thông Thiên Cung, con Du Đất hoàn thành bước nhảy cuối cùng, phun ra một viên đạo nguyên tròn trĩnh vào trong tinh đấu trận. Khương Vọng mở mắt và kết thúc tu luyện sung bạch ngày hôm nay, tích lũy từng viên đạo nguyên, ngày đêm liên tục cố gắng một chút, tất cả nỗ lực sẽ không trở thành vô ích, cuối cùng chúng sẽ hóa thành nền tảng đến siêu phàm. Chính vì con số này, đêm nhàm chán tu luyện mới có ngày rực rỡ tung hoành thanh minh. Trong căn phòng rất yên tĩnh, Khương An An nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, cánh tay nhỏ đặt bên ngoài chăn một cách nghiêm túc bất động. Vì An An còn quá nhỏ, Khương Vọng đặc biệt nhờ người làm cho một chiếc giường nhỏ để cho bé ngủ chung một phòng với mình. Hai chiếc giường, một lớn một nhỏ, nằm ở hai bên của căn phòng đối diện nhau. Nghe được tiếng thở nhẹ của Tiểu An An, Khương Vọng nhẹ nhàng nói: "An An, muội chưa ngủ sao?" Trong căn phòng lập tức vang lên giọng nói có phần hoảng loạn của cô bé: Ngủ đây." Sự hoảng loạn của Khương An An làm cho Khương Vọng đau lòng. Nhỏ như vậy đã học được cách nhìn sắc mặt người khác rồi. Chỉ vì Khương Vọng trước khi tu luyện sung mạch dặn dò bảo cô bé ngủ sớm một chút, nhưng mà lúc này vẫn chưa ngủ được, liền khiến cho cô bé hoang mang bất an. Một cô bé chưa đầy 5 tuổi đột nhiên đến một nơi xa lạ, đột ngột rời khỏi mẹ của mình. Cô đã rất mạnh mẽ và không khóc, không biết trong lòng đã hoảng sợ ra sao. Nhưng những việc này đương nhiên không nên nhắc lại. Ồ, cả cũng đang không ngủ được. Giọng của Khương Vọng cũng trở nên êm dịu hơn. Muội có muốn ngắm sao không? Một lát sau có tiếng nhỏ như là muỗi kêu vang lên. Có. Vậy dậy đi đi. Khương Vọng đứng dậy đốt đèn dầu, sau đó đi đến bên giường giúp An An mặc áo khoác. Đôi tay linh động khi cầm kiếm lại đặc biệt vụng về trong việc chăm sóc đứa nhỏ. Không phải mặc như vậy, ca mặc ngược rồi. Khương Vọng có chút ngại ngùng và rụt rè. À, thế muội mặc đi. Hai người bận rộn một lúc mới bước ra khỏi phòng. Lúc đó mặt trăng ở trên bầu trời và các vì sao đang tỏa sáng. Khoảng sân trống được lấp đầy bởi ánh trăng thanh sạch, làm cho màn đêm vốn có chút cô đơn này đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Ở trong sân ngắm sao sao? An An ngẩng chiếc đầu nhỏ bé hỏi. Đương nhiên không phải rồi. Khương Vọng đột nhiên ôm lấy cô bé, từ dưới đất nhảy lên ở trên mái nhà. Khương An An hét lên một tiếng. Khi đáp xuống mái nhà thì khuôn mặt đã đỏ bừng. Khương Vọng cúi đầu nhìn cô, có chút áy náy. Ta làm muội sợ sao? Khương An An chớp chớp đôi mắt to tròn, có chút hưng phấn nói. Ca ca, ca biết bay sao? Mặc dù cô bé có vẻ háo hức muốn thử, nhưng mà Khương Vọng không muốn giống như là con khỉ nhảy nhót trên nóc nhà để cho người khác cười cho. Hiện tại vẫn chưa biết, đợi sau này ca ca học được đạo thuật thành công chắc chắn là sẽ biết. Đến lúc đó An An muốn đi đâu thì chúng ta cùng bay đến đó, có được không? Được. Khương Vọng cởi áo khoác ngoài, trải lên mái nhà, rồi nằm ngửa xuống bên cạnh, một tay gác lấy sau gáy, rồi nói: Nào, giống như ca, nằm xuống đi, ngắm sao. Tiểu An An ngoan ngoãn nằm xuống áo khoác của Khương Vọng, bàn tay bé nhỏ tựa đầu xuống, mở to đôi mắt đen nhìn thấy vào bầu trời đầy sao. Những vì sao sáng trong đêm bao la, vô số ánh sáng được sinh ra trong bóng tối vô tận, và cả thiên hà rộng lớn chứa đựng vô số ước mơ và ký ức. Đó là sao Tử Vi, đó là Ngọc Hằng, Nam Đầu ở phía kia kìa, còn đằng kia là... Chúng lóe sáng như thể đang chớp mắt vậy. Chỉ có An An đáng yêu của chúng ta chớp mắt mới giống như những vì sao thôi. Như cái tên Đố Dã Hồ, người có bộ râu rậm rạp hôm nay gặp muội đấy, hắn ta mà chớp mắt thì chỉ có giống cái chuông của bò thôi. Khương An An cười khúc khích. Trăm triệu dặm là xa như thế nào? Xa hơn cả từ trấn Phượng Khê đến đây sao? Còn xa hơn như vậy nhiều. Xa hơn vô số lần. Nếu có một con đường tới các vì sao, một người bình thường đi một đời từ khi sinh ra đến khi chết đi, thì trên con đường này cũng chỉ có thể coi như là vừa mới bắt đầu thôi. Ừ, xa vậy đó. Chúng ta trong bóng tối vô tận, vừa qua một khoảng cách như vậy, đem ánh sáng đến trước mắt muội, chúng có thể đã sớm tàn đội vẻ đẹp của cả vạn năm, dâng hiến cho muội đấy. Chúng ta là tốt. Phụ thân chính là một ngôi sao như vậy. Người có thể đã đi rất lâu rồi, nhưng mà người vẫn ở nơi rất xa, nỗ lực chiếu sáng, đồng thời dựa vào những ánh sáng này đồng hành với chúng ta. Vì vậy, dù là khi nào muội cũng đừng có sợ hãi nha, có được không? Ca ca mãi luôn bên cạnh muội. Các vì sao cũng vậy. Ca ca. Giọng Khương An An rất nhỏ. Mẫu thân không cần muội đã có đúng không? Khương Vọng im lặng một lúc. Hắn có cần nói ra sự thực, nói cho Tiểu An An rằng cô là gánh nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ cô bé không? Hắn có nên tố cáo sự ích kỷ của Tống Di Nương để Tiểu An An từ nay trở đi hận mẫu thân của mình không? Hắn nên trả lời sao? Hắn không có thời gian suy nghĩ quá lâu, vì im lặng cũng làm tổn thương An An. Cuối cùng hắn chỉ quay ngang, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An An một cách nghiêm túc và nói: An An đáng yêu như vậy mà, sao có thể có người không cần muội chứ? Là ca ca rất muốn ở cùng với muội, nên mới bắt Di Nương gửi muội qua đây đấy. Lúc Di Nương rời đi đã khóc rất nhiều, rất thương tâm. Di Nương không nỡ xa muội đâu. Thật vậy sao? Mặc dù sự hoang mang vẫn còn lại ở trên khuôn mặt, nhưng một đôi mắt to đã sáng trở lại. Tiểu An An cứ như vậy bắt đầu cuộc sống của mình ở thành Phong Lâm. Tống Di Nương sau đó có gửi một lá thư tới, nói là bà đã tái giá với một người ở thành Vọng Giang rồi. Đó là một tòa thành nổi tiếng với sự thịnh vượng về thương mại. Thành Vọng Giang chỉ đứng sau phủ. Thành Vọng Giang chỉ đứng sau thủ phủ là thành Giang Hà của quận Thanh Hà. Đặc biệt là phu gia nhà bà họ Lãm, họ Lâm, là dòng họ có tiếng trong vùng. Nói vậy, bà cũng đã tìm được một nơi tốt. Chả trách bà không thể đem theo con gái của mình. Về tài sản còn lại của họ Khương ở trấn Phượng Khê, Khương Vọng không hỏi. Dù thế nào thì Tống Di Nương và cha hắn cũng là phu thê. Khi hắn cha hắn mang bệnh, cũng đã chăm sóc chu đáo. Vậy nên để cho bà một ít của hồi môn cũng là hợp lý. Nhưng hai bên cơ bản đã nói hết lời rồi. Về sau không cần liên lạc. 4-5 tuổi là độ tuổi vỡ lòng. Khương Vọng sắp xếp cho An An học tại một trường tư thục. Ngoại trừ trường học dành cho ba dòng họ lớn, thì đây là ngôi trường tốt nhất rồi. Không nhận con em nhà thường dân vào học. Khương Vọng ở ngoại môn của đạo viện đã nổi tiếng lâu. Có chút thể diện này thì cũng có. Nhất là hiện tại đã tiến vào nội môn. Hiền hiện đạo mạch, hắn đã trở thành trụ cột tương lai của Trang Quốc là điều chắc chắn mà người thường cũng không dám đắc tội hắn. Hằng ngày học xong ở đạo viện, tu luyện một hồi rồi cần thời gian đến trường đón An An về. Hắn nhận nhiệm vụ cùng cố gắng lựa chọn thời gian nhiệm vụ không quá một ngày. Trong ngày sẽ về để không lỡ việc chăm sóc An An. Nếu có nhiệm vụ không thể về sớm được, hắn liền nhờ đám Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành thay nhau chăm sóc An An ít hôm. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy. Điện cơ trận đồ trong Thông Thiên Cung ngày thêm phức tạp, đã bắt đầu thành hình. Chỉ là càng về sau bố trí trận đồ càng ngày càng khó. Đặc biệt là khi di chuyển đạo nguyên, chỉ cần có chút sai sót thì đạo nguyên liền bị tan ra, công đức sung mạch sẽ bị lãng phí. Bởi vì chọn dùng chu thiên tinh đấu trận, nên hắn đặt nền móng vốn sẽ chậm hơn người khác. Vậy nên mỗi khi thực hiện dịch chuyển trận điểm trong quá trình đặt móng, Khương Vọng không cho phép bản thân thất bại. Sức chiến đấu bởi vì đặt móng chưa thành, chưa thể tu luyện đạo thuật, Khương Vọng chỉ có thể khổ luyện thêm kiếm quyết. Môn kiếm quyết này tổng cộng có 9 thế luyện pháp, 5 thế sát pháp, Nói đơn giản thì luyện pháp là phương pháp tu luyện, sát pháp là phương pháp tấn công, sát phạt. Dùng luyện pháp mài rũa thể phách, ngộ kiếm đạo. Dùng sát pháp để tấn công, trừ hung phá địch. Mày thầy sau khi thuần thục chín thế luyện pháp, tác dụng của nó đối với khí huyết cơ thể thật đáng kinh ngạc. Khương Vọng thậm chí có thể cảm nhận rõ rằng chân linh đạo mạch nhận được nhiều phản hồi hơn từ cơ thể, thúc đẩy quá trình ngưng luyện đạo nguyên. Sau một khoảng thời gian, không ngờ hắn có thể tăng thêm được một cơ hội tu luyện sung mạch. Vì vậy, mỗi ngày có thể ngưng tụ 3 viên đạo nguyên. Điều này thực sự là giúp hắn rút ngắn được rất nhiều thời gian đặt móng thành công. Trong lúc cuộc sống sung túc và viên mãn, Khương Vọng gặp phải nhiệm vụ quy mô lớn đầu tiên kể từ cứ bước vào đạo viện thành Phong Lâm. Nhiệm vụ điều động khẩn cấp, tất cả mọi người không được rời đi. Trong kinh viện, vừa tan giờ học buổi sáng nay, một vị tướng quân khoác áo choàng đen đẩy cửa đi vào. Gã là ai? Đến làm gì vậy? Đám đệ tử truyền tai nhau, nhưng mà ngay sau đó đã có người chỉ ra chân tướng. Nói nhỏ thôi, đó là Ngụy Nghiễm đấy. Toàn bộ kinh viện đột nhiên im lặng. Đây là người đứng thứ hai bảng đạo quân, tướng lĩnh thực quyền của thành vệ quân. Cho dù là thân phận nào thì cũng đều có thể làm cho người ta nể sợ. Đặc biệt là vị võ quan này trước giờ nổi tiếng với phong cách cứng rắn và lạnh lùng. Ngụy Nghiễm dường như là không có ý đến thái độ mọi người. Họ có thể nói là hắn chỉ cần tỏ thái độ quán thôi. Kể từ tuần trước, đã 5 ngày tròn không có tin tức gì từ trấn Tiểu Lâm. Khương Vọng và Lăng Hà nhìn nhau. Trấn Tiểu Lâm là một trấn lớn dưới sự cai quản của thành Phong Lâm. Cho dù không xảy ra chuyện gì lớn, thì 3 hay 5 ngày đều phải báo cáo một lần. 5 ngày không có tin tức gì, gần như là đồng nghĩa với việc thành Phong Lâm bị mất kiểm soát đối với nó. Một trấn với dân số vài nghìn người bỗng dưng bị cắt đứt liên lạc. Chuyện này quả là không nhỏ. Ngụy Nghiễm tiếp tục nói. Ta nắm lệnh ấn của thành chủ, cần điều động ít nhất 30 đệ tử nội môn của đạo viện lên đường đến trấn Tiểu Lâm điều tra việc này. Đây không phải là trách nhiệm của tập hình ti sao? Có đệ tử bất mãn hỏi. Đối với nhiệm vụ lớn như vậy, một lần điều động 30 đệ tử nội môn đạo viện, tính nguy hiểm chắc chắn không thấp. Vì vậy có nhiều người không muốn đi. Thôn Tâm Nhân Ma Hùng Vấn xuất hiện ở thành Tam Sơn. Hiện nay đại bộ phận lực lượng của tập hình ti trong cả quận Thanh Hà đã bị điều đi thành Tam Sơn rồi. Ghi chú: Thôn Tâm Nhân Ma là ma nuốt tim người. Hết ghi chú. Ngụy Nghiễm không đáp. Phụ tá quán Tự Dưng ở một bên giải thích. Quan chế của Trang Quốc bắt chước Ung Quốc, những vụ án bình thường thì nha môn xử lý, nếu liên quan đến siêu phàm thì do tập hình ti tiếp quản. Tập hình ti phụ trách các sự kiện liên quan đến siêu phàm trên toàn quốc. Theo lý thì đơn giản đơn vị này là chịu quyền quản lý của quan phủ địa phương, nhưng mà do tính đặc thù là trực thuộc quốc đô, vậy nên quan phủ địa phương không thể chỉ huy. Giống như là huy động lực lượng truy bắt Hùng Vấn đợt này là ý của cấp trên tập hình ti. Cho dù thành chủ thành Phong Lâm Ngụy Khứ Tật đi nữa thì cũng không thể can thiệp điều động họ trở lại. Vậy thành vệ quân đâu? Vị đại tử trước đó lại hỏi. Thành vệ quân mới là lực lượng vũ lực trực tiếp trong tay thành chủ, trấn áp tất cả thế lực nổi loạn tà ác. Sự việc lớn như trấn Tiểu Lâm mất liên lạc đã đủ để kích hoạt thành vệ quân đi trấn áp rồi. Thành vệ quân còn có nhiệm vụ quan trọng khác. Ngụy Nghiễm sốt ruột cắt đứt cuộc trò chuyện. Nhiệm vụ lần này khen thưởng đạo huân tăng 30%. Thực hiện theo nguyên tắc là tự nguyện. Nhưng mà nếu số lượng đệ tử nội môn tham gia không đủ 30 người, ta sẽ dùng lệnh của thành chủ tiến hành điều động cưỡng chế. Nhắc trước với các người rằng, trước nhiệm vụ này, phủ thành chủ đã điều động 2 tu sĩ du mạch cảnh, cửu phẩm đến trấn Tiểu Lâm điều tra, thì đều đã mất liên lạc. Hy vọng các người tự lượng sức mình. Hệ thống đạo viện hệ thống thăng cấp siêu phàm quan trọng nhất trong Trang Quốc. Sau đó các đạo viện của các thành thu thập hạt giống tu hành từ địa phương. Sau khi tu hành vài năm, thì thông qua các cuộc sát hạch lựa chọn vào đạo viện của các quận. Sau đó lại từ đạo viện của các quận sát hạch vào quốc đạo viện. Cuối cùng, tất cả thiên tài của Trang Quốc đều tập trung về kinh đô. Tiến thì cùng thiên tài các quốc gia khác tranh hùng. Lùi thì điều về các nơi bảo vệ một phương. Tuy đạo viện của Thành Phong Lâm mỗi khóa chỉ thu thập 10 đệ tử nội môn, nhưng do việc thi vào quận đạo viện có độ khó cực cao, nên rất nhiều tu hành giả lưu lại ở Thanh Đạo Viện vài năm, thậm chí là vài chục năm. Toàn bộ đạo viện của Thành Phong Lâm sau nhiều năm tích lũy, trừ đi đám người ngao du hoặc là bế quan, thì đệ tử nội môn vào khoảng 300 người. Lão đại, huynh đi không? Khương Vọng thấp giọng hỏi Lăng Hà. Thực ra hắn có chút lo lắng, bởi nhiệm vụ này chắc chắn có liên quan đến sức mạnh siêu phàm mà Lăng Hà và Đỗ Giã Hồ đều chưa khai mạch, có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Đương nhiên là đi rồi. Lăng Hà không chút do dự, đã chậm một bước trên con đường tu hành, hắn ta không thể bỏ lỡ cơ hội đạo huân tăng 30%. Nếu còn sợ nguy hiểm, có lẽ ở lại thôn làm nông dân đi. Ta đăng ký. Đỗ Giã Hồ hét lên. Bốn người chúng ta đều đăng ký. Triệu Nhữ Thành bất mãn huyết hắn ta một cái. Huynh làm cái gì thế? Ta còn muốn ngủ bù một giấc đây. Hắn ta là người có tinh thần phấn đấu kém nhất trong nhóm, chỉ là ăn chơi, thư giãn hết ngày. Ngụy Nghiễm khẽ liếc qua, thế bọn họ đều chưa đặt nền móng thành công cũng không quan tâm lắm, chỉ thản nhiên ra lệnh cho phụ tá. Ghi lại. Phụ tá lớn tiếng nói. Thời gian báo danh chỉ hạn trong một nén nhang, còn thiếu 26 người nữa. Tu giả chúng ta được quốc gia nuôi dưỡng, nên báo đáp quốc gia. Nhiệm vụ lần này ta tham gia. Lê Kiếm Thu từ bên ngoài bước vào nói. Đệ tử ở tầm cấp độ như hắn ta cũng tương đối là tự do. Không chỉ không cần đến kinh viện mỗi ngày, thậm chí ngay cả khi cưỡng chế điều động như lần này cũng có thể từ chối. Trừ khi quốc gia gặp nạn, nếu không bọn họ chỉ tập trung tu hành thăng cấp. Lê Kiếm Thu xuất hiện ở thời điểm này liền làm cho mọi người xôn xao. Sao có thể để chỉ Kiếm Thu giành mất danh tiếng được chứ? Tính thêm Vương Trường Tường ta một suất. Khác với Lê Kiếm Thu cầm kiếm bên người, khí chất của Vương Trường Tường ôn hòa hơn rất nhiều. Hắn ta vẫn mặc một bộ đạo bào vải gai mà Khương Vọng gặp ở đạo huân điện, từ từ bước tới. Có sự tham gia của Vương Huynh, Lê Huynh, chuyến đi này sẽ thêm phần đảm bảo. Khuôn mặt cứng rắn của Ngụy Nghiễm cũng hiếm khi nở ra một nụ cười. Đối mặt với người xếp hạng thứ 7 của đạo huân là Vương Trường Tường, cho dù là hắn ta cũng không dễ đánh bại. Với sự tham gia của Vương Trường Tường và Lê Kiếm Thu, mọi người đột nhiên trở nên hăng hái đăng ký tham gia, rất nhanh đã hết suất. 30 đệ tử nội môn, ngoại trừ 4 huynh đệ Khương Vọng, hầu như tất cả đều có tu vi cửu phẩm trở lên. Người người siêu phàm, một lực lượng siêu phàm như vậy cơ bản có thể càn quét lãnh thổ của Thành Phong Lâm. Ngụy Nghiễm đưa tay cầm lấy danh sách lên, rồi lướt nhìn một lượt gật đầu nói. Các người còn có chút dũng khí, không vì đọc kinh mà đọc mất cả nhân tính. Đối với anh ta, đây đã là một lời khen, nhưng mà giọng điệu quán ta như là kiểu người tầm trên khiến cho người nghe khá là khó chịu. Binh bộ và đạo viện là hai hệ thống cấp bậc khác nhau, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau, nhìn nhau không hợp mắt là chuyện rất bình thường. Ngay lúc này liền có đệ tử tỏ vẻ không hài lòng nói. Nếu Trúc Du Huynh ở đây, không biết là người nào còn dám chỉ trò trò hay không đây. Người mà kẻ này nói đến đương nhiên là Trúc Duy Ngã, người xếp số 1 của bảng đạo huân đạo viện Thành Phong Lâm. Ngụy Nghiễm cũng không tức giận, chỉ phất áo choàng bước ra phía ngoài đạo viện nói. Xuất phát. Trấn Tiểu Nguyên nằm phía đông bắc của Thành Phong Lâm. Ở giữa còn có trấn Thanh Sơn. Trong các trấn ở khu vực Thành Phong Lâm, nếu khoảng cách tính thì đường thẳng, thì trấn Tiểu Lâm là xa nhất. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Ngụy Nghiễm, ngựa không ngừng vó, đi qua trấn Thanh Sơn không dừng, chỉ qua nửa ngày đã đến bên ngoài trấn Tiểu Lâm. Ngoài trấn Thanh Sơn không hề có núi non đồi xanh. Tên của nơi này cũng là do không biết bao năm về trước truyền lại. Về sau, thế sự xoay vần. Nhưng trấn Tiểu Lâm thì có một khu rừng cây nguyệt bách.